Phù thủy xuyên qua chi nữ phụ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân trước mặt cao khoảng 1m90, người vận áo sơ mi trắng cùng một cái quần bò màu nâu, trên làn da tái nhợt không một tia huyết sắc, giấu sau mái tóc đen u ám là đôi mày kiếm anh tuấn cùng phượng mâu hẹp dài đồng từ màu huyết lạnh băng vô cảm. Dưới cánh mũi cao là bạc thần mê người, càng làm tăng thêm khí chất lạnh khốc của hắn. Còn chưa kịp đợi Tư Đồ Lạp Vi nói gì nhiều, nam nhân tiến lên một bước ôm chầm lấy thân thể mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô. Lãnh Dạ nhẹ kêu hắn một tiếng, thấy thân hình hắn không có ý định di chuyển cũng đành buông tha. Vì trên người hắn Tư Đồ Lạp Vi không hề cảm nhận được chút sát khí nào nên mới buông lỏng không kịp đề phòng. Trong cuộc sống hạnh phúc tại mặt thế, cũng không có miêu tả bao nhiêu về nam nhân này, rõ ràng dung mạo bậc nhất như vậy, năng lực cũng không sai. Kim hệ cùng cường hóa hệ dị năng trung cấp kỳ thượng giai tức bậc B, rõ ràng kể cả tài lẫn sắc đều không hề kém cạnh nam chính Lý Vũ Văn. Nhưng đáng tiếc hắn không được mẹ đẻ tác giả coi trọng nên đương nhiên đất diễn cũng rất ít. Trong tiểu thuyết chỉ biết hắn là cái đuôi của nữ phụ. Nữ phụ đi đâu, hắn đi theo đến đấy. Nếu cô ta không cho thì lén theo sau. Nữ phụ bảo hắn đi về phía Tây, dù cho chân hắn có bị thương nặng đến mấy thì hắn cũng sẽ gắng lếch đến hướng Tây chứ không chịu đi hướng gần nhất phía Đông. Đây rõ ràng là cái trung khuyển điển hình A, người hoàn hảo như thế lại vì một đứa bại não nữ phụ mà hy sinh bỏ mình. Trong tiểu thuyết, mẹ đẻ tác giả chỉ viết hắn vì đi cứu nữ phụ mà bị nam chính thiết kế cuối cùng cũng biến thành vật thí nghiệm của một viện nghiên cứu vô nhân tính khác. Về sau cũng không nhắc đến, nhưng năng lực hiện tại của Lãnh Dạ rõ ràng là một tang thi cao cấp S, nếu là vậy, lẽ nào? Còn tang thi vương kéo theo một binh đoàn tang thi tấn công căn cứ của Lý Vũ Văn, hại nam chính mình đầy vết thương hao tổn chất xám đến tận 15 chương truyện mới chính thức xuống sàn là Lãnh Dạ. V, Nga, anh nói gì nha? Tư Đồ Lạp Vi kề tai vào sát đầu Lãnh Dạ nhẹ nói. Vi, giọng nói có chút khàn khàn dường như đã rất lâu rồi chưa nói chuyện. Nghe hắn gọi tên mình, mỗ phù thủy đương nhiên là rất vui vẻ a, đường đường là tang thi vương đó nha, tuy nói lấy năng lực thật sự của cô đi đối đầu với hắn thì quá dễ dàng. Nhưng trong thế giới này lại có thể coi là một trong những đại boss kiệm lời. Lại nghe Lãnh Dạ gọi tên mình lần nữa, Tư Đồ Lạp Vi liền không nhịn được vui vẻ. Rời khỏi cái ôm ấp không ấm ấp của hắn, quan sát từ đầu đến chân, lại soi từ trước ra sau một vòng. Vừa nhìn đến vài vệt máu phía sau chiếc áo sơ mi trắng. Mỗ phù thủy nổi tiếng tính khích phiến liền không khỏi sắc mặt khẽ biến. Lại ngẩng đầu nhỏ nhìn vào, người, từ đầu đến cuối trong mắt luôn có bóng dáng, mình, kia, không khỏi mỉm cười. Dạ, đi thôi, em sẽ đưa anh đi chơi. Lãnh Dạ nghe thế liền cứng ngắc gật đầu, tuy nói sức mạnh của hắn là cao cấp nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa IQ hiện tại của hắn vẫn cao. Tâm trí hiện tại của hắn, mỗ phù thủy không đoán được chính xác nhưng dựa theo tư liệu trong tiểu thuyết về tang thi chắc là tầm 5 đến 6 tuổi. Dạ, đến đây, mặc vào thứ này, Vivi sẽ đưa anh đi chơi ha. Mỗ phù thủy nở nụ cười tê giói hướng Lãnh Dạ nói, giọng điệu dụ dỗ con nít chẳng chút khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Black nhìn thấy bộ dáng chủ nhân biến thái của nó liền không khỏi liên tưởng Tư Đồ Lạp Vi vận đồ đủ 7 sắc như con chim khổng tước. Mặc mày chát một đống son phấn còn hơn chát tường thành, cầm một chiếc khăn tay hướng thiếu nữ nhà lành Lãnh Dạ. Nhi, dụ dỗ để bán đi liền không khỏi dùng mình, sau đó nhìn Lãnh Dạ với ánh mắt đồng cảm, Lãnh Dạ vươn tay lấy quần áo mà Tư Đồ Lạp Vi đưa qua. Sau đó làm như không thấy mỗ siêu sắc nữ trước mặt, thản nhiên trực tiếp cởi đồ. Mỗ phù thủy lập tức phản ứng nhanh tựa như thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu sự đời, ngại ngùng dùng hai tay bưng mặt. Từ từ, mỗ phù thủy tuy lấy tới cả hai tay che kín mặt, điều này sẽ vô cùng bình thường nếu như bỏ qua những khe hở giữa ngón tay mỗ ta. Thông qua khe hở đó, Tư Đồ Lạp Vi nhìn thấy Lãnh Dạ trực tiếp dùng tay. Thô bạo, bức những cái nút áo ra. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhanh ở người, làm, nguy hiểm chính là ở cái kẻ đường đường chính chính rình xem mặt siêu cấp giày vô địch Tư Đồ Lạp Vi. Thoát đi lớp áo để lộ thân hình thon dài có tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ khiến người khác phải ghen tị. Tuy nói hắn là tang thi kim hệ cùng cường hóa nhưng cũng không phải thân thể to lớn, lưng hùm vai gấu như của người khác. Bờ vai rộng, xương quai xanh quyến rũ, dưới vòm ngực hấp dẫn là 6 múi cơ bụng rắn chắc cùng đôi chân thon dài hữu lực. Mỗ phù thủy bỗng cảm thấy hốc mũi ấm nóng, đưa tay lên sờ thì nhìn thấy một dòng chảy màu đỏ sẫm. Này không khoa học, tang thi hoàng mà cũng có máu. Mụ nội nó chỉ chiêm ngưỡng nhan sắc xíu thôi mà. Ta có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu chớ. Vi, nghe tiếng gọi trầm thấp của Lãnh Dạ, Tư Đồ Lạp Vi chột dạ nhanh chóng xóa bỏ. bằng chứng phạm tội của mình, lau đi dòng máu mũi. Vội nhìn lại thì thấy Lãnh Dạ đang đấu tranh với mớ vải rách cũng chính là quần áo do hắn không khống chế lực đạo quá mạnh tạo thành. Lúc này, vươn hai mắt đáng thương trong mong nhìn cô như đứa nhỏ mong được cho kẹo. Phối hợp với thân hình bốc lửa cùng gương mặt đẹp trai chết người. Nhìn sao cũng thấy tổ hợp này thật kỳ quái. Tư Đồ Lạp Vi đành yên lặng thở dài, lấy ra bộ quần áo mới sau đó nhận mệnh đi qua giúp Lãnh Dạ mặc vào. Tư Đồ Lạp Vi không biết rằng sâu bên trong đôi mắt mà cô cho rằng ngây thơ khờ khạo kia lúc này đột nhiên lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh rồi lại biến mất. Black nhìn chủ nhân biến thái cùng con tang thi tên Lãnh Dạ gì đó không khỏi trên trán trượt xuống ba vạch đen. Hai, người, này muốn chơi trò quản gia cùng tiểu thư. Quần áo Tư Đồ Lạp Vi mới lấy cho Lãnh Dạ chính là một bộ vest đen. Bên trong áo sơ mi trắng ngoài áo đuôi tôm dưới là quần âu cùng giày da màu đen. Mái tóc rối hỗn độn trước trán cũng được cô cắt tỉa gọn gàng vén sang một bên. Mỗ phù thủy hài lòng gật đầu với tác phẩm của mình, sau đó nắm lấy tay Lãnh Dạ. Đi thôi, chúng ta cùng đi tìm nhà mới. Trong một ngôi biệt thự cao cấp xa hoa, hai bóng dáng tang thi đang kịch liệt đối chiến nhau để tranh giành địa bàn. Một con tang thi hỏa hệ bậc B trung cấp cùng một con tang thi thủy hệ biến dị bậc C trung cấp. Cả hai đều là hai người đàn ông trưởng thành, màu da trắng xanh trong mắt cũng tối đen chứ không phải xinh đẹp như của hai. Người, Tư Đồ Lạp Vi, T.G, phải chăng đây là một đặc quyền chỉ có vai quần chúng mới có? Tên hỏa hệ thân thể cao to cường tráng tướng mạo đường hoàng, tên còn lại thì dáng vẻ gầy gò nho nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết bất ngờ hay trùng hợp mà con tang thi hỏa hệ lại vận trang phục màu xanh mà con thủy hệ dị biến lại là màu đỏ nổi bật. Tuy nói cấp bậc trên lệch nhau khá lớn nhưng vì dị năng của con tang thi thủy hệ bị biến dị nên mới có thể đấu ngang tay. Đúng lúc cả hai quyết định dùng hết thực lực vào cú chót thì cảm nhận hai cổ uy áp không nhanh không chậm đang tiến đến đây. Cả hai con không hẹn quay đầu nhìn ra phía cửa liền thấy một đồng loại xinh xắn cùng một đồng loại xấu xí không đẹp bằng tụi nó đi phía sau. Mà cỗ uy áp to lớn khiến chúng nó muốn thuần phục là ở vị đồng loại nhỏ xinh phía trước. Hai tang thi run rẩy trong nội tâm, vì không muốn bại trận dễ dàng nên hai tang thi đồng loạt hướng về Tư Đồ Lạp Vi nhe răng thét chói tai mấy tiếng, hai tay còn không ngừng cua móng vuốt hù dọa. Tư Đồ Lạp Vi không nói không rành, khoanh tay lại từ xa nhìn hai đứa nó. Diễn xiếc, giả, tiếng nói còn dứt hết, bóng dáng Lãnh Dạ cũng tức khắc biến mất khỏi vị trí ban đầu. Qua vài phút, hai tang thi xui xẻo liền dương cờ trắng đầu hàng. Thất bại nằm dạp dưới đất, Tư Đồ Lạp Vi mặt vô biểu tình đi đến trước mặt hai tang thi, sau đó lấy tay hất tóc một cái nói. Từ bây giờ chỗ này là của trùy, hai người các ngươi muốn tự biến hay là để bà, tiễn, đi, Lãnh Dạ, tang thi hỏa hệ, tang thi thủy hệ biến gì, Black cách chương.